trọn thành Phật đạo. Hôm nay có đôi lời tác tập đó. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, những năm gần đây cứ mỗi độ xuân về, ngôi chùa chúng con rộ lên những lời hỏi han cùng mấy bác. Không biết năm nay thầy Pháp Hòa có ghé chùa mình không? Mà điều hạnh phúc nhất của tụi con là báo với mấy bác rằng ồ, năm nay thầy Pháp Hòa ghé chùa mình đó nghe. Mà mỗi lần như vậy chúng con lại có cơ hội vân tập về chùa để hưởng một ngày tu học thật ý nghĩa và đầy tiếng cười như hôm nay. Thầy ơi, cuộc sống ngày nay người ta hiện đại, cho nên người ta dành nhiều thời gian với những thiết bị điện tử như iPhone, iPad. Họ không có thời gian tĩnh lặng để lắng nghe mình, cũng như quan tâm đến những người xung quanh. Vì thế mà cuộc sống trở nên cô lập và mệt mỏi hơn. Nhưng may mắn thay, có được những ngày tu học như hôm nay cùng với thầy, với những bài pháp thật thiết thực và vui gần gũi, chúng con lại có dịp nhìn lại mình, học hỏi lại những bài học trong ứng xử xã hội và cuộc sống để trở nên bình an và nhẹ nhàng hơn. Có câu, trăm năm đạo dữ ở đời, tiên học chữ lễ, sâu rồi chữ văn. Ơn thầy khai sáng chữ nhân, công thầy vun đắp bao lần chữ tâm. Chúng con, hàng Phật tử, xin luôn nguyện giữ vững niềm tin Tam Bảo và thực hành những lời thầy truyền trao, để mà năm sau thầy lại kiểm chứng cho tụi con. Dù chúng con, chùa chúng con hơi quê và xa xôi, nhưng bù lại tình cảm của chúng con và của mấy bác trưởng lão ở chùa rất là tràn đầy và nồng nàn như thầy thấy hôm nay. Và chúng con luôn tri ân thầy đã không quản ngại khó khăn, mang những bài pháp thật hữu ích. Thật sự nếu ai biết được cái lịch trình hoàn pháp của thầy chắc không khỏi giật mình, vì hiếm khi nào thầy có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Như tụi con bình thường một năm làm việc ở Mỹ cũng có vài ngày nghỉ xa hơi, nhưng mà nhìn vào lịch làm việc của thầy trên Facebook thì không có ngày nào hết. Chúng con nghĩ rằng thầy đi nhiều vậy chắc đôi giày thầy sờn dữ lắm á. Và con tin không phải vì cái sờn những đôi giày đó mà thầy lại không tiếp tục hoàn pháp và đem đến những bài pháp cho Phật tử chúng con. Cho nên chúng con xin mạn phép thầy hoan hỷ, từ bi hứa khả, dành cho chúng con một ngày tu học trong năm sau nữa nha thầy. Thầy thêm nhiều sức khỏe, tiếp tục sứ mệnh truyền bá chánh pháp, làm cho cuộc đời thêm tươi đẹp và đem lại lạc cho cuộc nhân quần xã hội. Và hôm nay với chút lòng thành, chúng con xin có ích tự tài, xin chúng dùng dường đến thầy, mong thầy từ bi nạp thọ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý anh chị, toàn thể đại chúng, hôm nay thật là một ngày đầy đủ của tất cả chúng ta. Lúc cuối tuần, hôm nay lẽ ra chúng ta sẽ tản mạn đi chơi chỗ này chỗ nọ, nhưng chúng ta đã cùng một hướng về đây để mà chúng ta tu học và để chúng ta gặt hái những cái thiện pháp trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thì con luôn luôn biết ơn thầy đã tạo nhiều duyên lành, cơ hội cho chúng con để được về đây thăm quý Phật tử. Và mỗi lần về đây thấy hình ảnh quý anh chị đang chung vai góp sức với thầy thì thật là một cái sự ấm lòng, và không phải dễ thấy ở trong những cái xã hội mà quá nhiều bận rộn. Các anh chị ai cũng có gia đình, có con cái, có việc làm, mà các anh chị vẫn thu xếp về chùa trong mọi lúc sinh hoạt như thế này thì không phải ai cũng có thể làm được. Và như vậy chứng tỏ rằng cái đức của thầy trụ trì ở đây cũng phải lớn lắm, và cái phước báo của thầy cũng lớn lắm, thầy mới có thể quy tụ một hàng thông được như thế này. Không phải quý vị mặc áo màu xanh mà gọi là thông, đó cũng một phần, nhưng mà cái Phú Hoàng muốn nói là cây thông ở đây nó có khả năng đứng giữa trời đông giá rét, mà trời mà càng giá đông rét lạnh thì xanh càng nhiều cho cái thông. Có ba cây mà chúng ta cần phải kết lại làm bạn, đó là cây mai, cây thông và cây trúc. Tiếng Hán gọi là giá hàng tam hữu, ba người bạn mùa đông. Cây trúc nó có thể chịu được lạnh, cây thông nó có thể chịu được lạnh, và cây mai nó cũng có thể chịu được lạnh. Chính vì cái lạnh đó mới có thông, có trúc và có mai. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, nếu không có giá rét khổ lụy thì chúng ta không tỏa ngát hương thơm, phải không? Một vị thiền sư đã nói đó, nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Cầu mong cho những cây thông này vương mãi ở trời này, để mà có cái kiếm của Văn Thù Sư Lợi bao nhiêu phiền não làm cho nó rụng rời hết, để hiển lộ được cái đức tánh của Văn Thù, đem trí tuệ trang rải khắp muôn nơi. Màu xanh là màu của con sư tử, màu xanh có thể xông pha ngoài chiến trận của phiền não mà không sợ gì hết. Thôi mong các anh chị cởi trên lưng con sư tử xanh, tay cầm kiếm của Văn Thù, làm nên Phật sự.